Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2391, nhắc nhở. Vào buổi tối, giám quân Hắc Kỳ Quân, Lâm Uy, đã tìm đến Đô Đốc Lý Dương. Đô Đốc Đại Nhân, đang bận rộn sao? Trong những ngày gần đây, Đô Đốc Lý Dương gần như bận rộn không ngơi tay. Các loại thỉnh thị và tấu báo chất đống trên bàn của hắn cao như núi. Khi thấy Lâm Uy xuất hiện ở cửa, Lý Dương đang cúi đầu làm việc liền vươn vai, đứng dậy. Bận rộn vớ vẩn thôi. Lý Dương đứng dậy, vẫy tay với Lâm Uy, vào ngồi đi. Vâng. Lâm Uy bước vào phòng, kéo một cái ghế cúi người ngồi xuống. Lý Dương tự tay rót một chén trà, đưa cho Lâm Uy. Lão Lâm, có chuyện gì? Lý Dương cũng kéo một cái ghế ngồi xuống, tò mò hỏi. Lâm Uy gật đầu, hiện tại Hắc Kỳ Quân chúng ta độc chiếm Phục Châu, mấy ngày nay dưới trướng đã phản ánh lại với ta, kỷ luật quân đội của nhiều tướng sĩ có phần lỏng lẻo. Nhiều tướng lãnh cũng cảm thấy mình có công lớn, không coi các quan quân và giám quân ở các cấp bậc vào đâu, tự ý xử lý một số tài vật tiếp nhận được, thậm chí còn chiếm làm của riêng. Cái trên không ngay thì cái dưới sẽ lệch. Quân sĩ dưới trướng thấy người trên này đang tha hồ vét tiền tài, bọn họ cũng bắt chước theo, tống tiền và cưỡng chế. Sáng nay, Đại Lao ở Phục Châu có tin truyền đến. Có vài tên quan sai và đội trưởng cấu kết với nhau, nhận tiền, tự ý thả một số người bị bắt. Nếu không phải có một vị đô giám của chúng ta trong lúc tuần tra đã tình cờ phát hiện, e rằng không biết còn bao nhiêu người sẽ bị bọn chúng lén lút thả đi. Hiện tại đại chiến ở Phục Châu tạm dừng, các nơi vẫn còn đang trong trạng thái hỗn loạn. Vấn đề kỷ luật quân đội của chúng ta có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, ta cảm thấy rất cần thiết phải tiến hành chỉnh đốn, để duy trì thanh danh của Hắc Kỳ Quân chúng ta. Hắc Kỳ Quân được thành lập dựa trên Hắc Kỳ Hội, Hắc Kỳ Doanh và 4.000 tả kỵ quân mà Ngụy Trường Sinh mang từ Đông Nam Tiết Độ Phủ đến. Sau đó còn hợp nhất một phần quân sĩ của Trấn Nam Quân bị bắt, và thu nạp một số nghĩa quân khởi nghĩa tại Phục Châu. Có thể nói, thành phần cấu tạo của Hắc Kỳ Quân khá phức tạp. Yêu cầu của Lý Dương đối với cấp dưới là phải tuân lệnh nghiêm chỉnh, những ai chiến đấu không tốt đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Vì vậy, các tướng sĩ của Hắc Kỳ Quân dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của Đô Đốc Lý Dương, khi ra trận đều rất dũng mãnh, không ai có thể chỉ trích. Đặc biệt là sau khi Hắc Kỳ Quân được thành lập, để tránh va chạm trực diện với đảng quân có thực lực mạnh mẽ, họ luôn ẩn mình trong bóng tối. Họ ẩn nấp trong rừng, thiếu thốn lương thực và quần áo, lúc đó cuộc sống vô cùng khổ cực. Nhưng hiện tại sau khi chiếm được Phục Châu, đối mặt với lượng chiến lợi phẩm lớn, nhiều người lại có phần kiêu ngạo, từ bỏ phong cách giản dị khắc khổ. Trước tình hình báo cáo từ dưới lên, giám quân Lâm Uy tự nhiên nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu họ ngồi yên không quản lý, thì đội quân dũng mãnh thiện chiến này sẽ giống như đảng quân lúc trước, nhanh chóng bị thế giới xa hoa làm tha hóa, sa đọa. Lý Dương với tư cách là đô đốc của Hắc Kỳ Quân, hắn cần phải quản lý rất nhiều chuyện. Đặc biệt là hiện tại không có đại địch, nhưng khắp nơi đều có tán binh lưu lãng, thành phần cũng khá phức tạp. Hiện tại, chính lực lượng chính của hắn vẫn là thanh trừ tán binh lưu lãng và phỉ trọc trên quy mô hơn 100 người càng sớm càng tốt. Trước sự nhắc nhở của giám quân Lâm Uy, Lý Dương cũng nhận ra rằng mình đã hơi lơ là trong vấn đề này. Lão Lâm, ngươi nhắc rất đúng lúc. Lý Dương có chút ngại ngùng nói, vấn đề này ta thật sự đã hơi lơ là. Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức phái người xử lý chuyện này. Ta sẽ sắp xếp cho quân pháp quan Triệu Lập Sơn tự mình đi giải quyết chuyện này, để hắn đứng ra chỉnh đốn kỷ luật quân đội. Lâm Uy thấy Lý Dương rất coi trọng, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Lâm Uy mỉm cười. Hắc Kỳ Quân chúng ta từ không đến có, khó khăn lắm mới có được địa vị và danh tiếng như hiện tại, sau này cũng có được một chỗ đứng trong Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ. Con đường này đi đến nay, quả thật không dễ dàng. Chúng ta không thể đi vào vết xe đổ của Đô Đốc Đảng Quân Hồ Quân lúc trước được. Hồ Quân này quá nuông chiều cấp dưới, kỷ luật của đảng quân hỏng bét, mất lòng dân, cuối cùng dẫn đến thất bại của đảng quân, chính Hồ Quân cũng bị mang tiếng xấu. Ta cảm thấy chúng ta nên rút ra bài học từ chuyện này. Lý Dương thấy Lâm Uy có ý chỉ, hắn cười nói. Lão Lâm, đô đốc đảng quân Hồ Quân này kiêu ngạo tự mãn, cuối cùng bị mang tiếng xấu, trở thành tù nhân dưới giam. Hắc Kỳ quân chúng ta có đại tướng quân thống lĩnh, lại có các huynh đệ các ngươi hỗ trợ lẫn nhau, chắc chắn sẽ không đi vào con đường của Hồ quân. Hắc Kỳ quân chúng ta chỉ ngày càng tốt hơn, sẽ trở thành con dao sắc bén nhất dưới trướng đại tướng quân. Lâm Uy thấy Lý Dương nói vậy, hắn cũng mỉm cười. Được rồi, ta chỉ đến để báo cho ngươi chuyện này, thông báo cho ngươi biết. Lâm Uy đứng dậy nói, ngươi bận việc của mình đi, ta sẽ dẫn người đi xuống dưới một chút. Được, Lâm Uy nhanh chóng cáo từ rời đi. Lý Dương nhìn theo bóng lưng của Lâm Uy, cười và lắc đầu. Lão Lâm này, đang lấy sự thất bại và mang tiếng xấu của Hồ quân để nhắc nhở mình đây. Hắn thật sự đã coi thường bản thân mình. Nếu không phải đại tướng quân dẫn dắt, thì nói không chừng hiện tại hắn vẫn là một tên sơn tặc trong một sơn trại nào đó. Ngoại trừ nỗ lực của bản thân, thì địa vị và thân phận hiện tại của hắn cũng không thể thiếu sự đề bạt, bồi dưỡng và trọng dụng của đại tướng quân. Hắn không phải là Hồ quân, không ngốc như vậy. Con người này, điều quan trọng nhất vẫn là phải có sự tự nhận thức. Khi thực lực không đủ để chống đỡ tham vọng của bản thân, thì tốt nhất là nên an phận một chút. Đại tướng quân có ơn tri ngộ với hắn, hắn không phải là Hồ quân. Lý Dương đứng dậy, hô to ra ngoài. Có người không, gọi Triệu Lập Sơn đến cho ta. Vâng, không lâu sau, quân pháp quan Triệu Lập Sơn vội vã chạy đến nơi ở tạm của Lý Dương. Đô đốc đại nhân, ngài gọi ta. Triệu Lập Sơn mặc dù là quân pháp quan của Hắc Kỳ quân, nhưng thực quyền thực tế còn không bằng Lão Trung, Dương Thúc và Chu Hổ Thần ở dưới trướng hắn. Ngươi là quân pháp quan này còn muốn làm nữa không? Lý Dương nhìn Triệu Lập Sơn, sắc mặt nghiêm túc. Triệu Lập Sơn gãi đầu, không hiểu ra sao. Đô đốc đại nhân, ngài nói vậy là sao? Ta đương nhiên là muốn làm rồi, hiện tại kỷ luật quân đội của Hắc Kỳ quân ta lỏng lẻo. Nếu ngươi còn không quản lý, thì Lâm Giám quân sẽ viết tấu báo tố cáo đại tướng quân. Lý Dương chỉ Triệu Lập Sơn, đến lúc đó đại tướng quân muốn cách chức ta, ta sẽ dọn dẹp ngươi trước, ngươi có tin không? Triệu Lập Sơn nghe vậy, lập tức hiểu ra. Đô đốc đại nhân yên tâm, ta lập tức quay về bố trí chỉnh đốn kỷ luật quân đội. Triệu Lập Sơn mắng, khốn kiếp, ai dám vi phạm kỷ luật quân đội, ta sẽ không tha cho bọn chúng, ta cho ngươi nửa tháng thời gian. Lý Dương nói với Triệu Lập Sơn, nếu bên giám quân còn có tướng sĩ nào vi phạm kỷ luật quân đội mà không bị xử lý, thì ta sẽ hỏi ngươi. Vâng, Lý Dương nghiêm mặt nói, bắt một vài tấm gương điển hình, những kẻ đáng chết thì giết, xử lý nghiêm khắc và nặng nề. Vâng, còn đứng ngay ra đó làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ăn cơm xong rồi mới đi sao? Nếu ngươi xử lý chuyện này không tốt, ta sẽ cho ngươi ăn cơm tù, đô đốc đại nhân, vậy ta đi đây. Sau khi Triệu Lập Sơn bị Lý Dương mắng một trận, trong lòng cũng vô cùng tức giận. Hắn quay về doanh trại của mình, lập tức phát lệnh chỉnh đốn kỷ luật quân đội với danh nghĩa quân pháp quan tổng của Hắc Kỳ quân. Sau khi Triệu Lập Sơn rời đi, Lý Dương lại gọi người thân tín của mình là Thẩm Lập đến phòng mình. Lý Dương ngồi thoải mái trên ghế, Thẩm Lập đứng bên cạnh với tư thế trang nghiêm. Ngươi đã làm xong việc ta giao chưa? Lý Dương cầm chén trà hỏi. Theo lệnh của đại nhân, ta đã tiến hành thẩm vấn nghiêm khắc những nhân vật có tiếng nói và các tù binh của đảng quân ở Phục Châu. Thẩm Lập ôm quyền trả lời. Những người này khá giàu có, bọn chúng đã cung cấp hơn một vạn lượng bạc cùng vô số cổ vật, tranh chữ, trang sức, châu báu. Làm tốt lắm. Lý Dương gật đầu hài lòng. Phục Châu có hơn 10 huyện và 3 phủ, Ninh Vương đã dày công xây dựng quyền lực nên quan lại và hào tộc đều khá giả. Nhiều tài sản của họ đã rơi vào tay một số người cấp cao của đảng quân, trở thành chiến lợi phẩm của họ. Hiện tại, phần lớn tài sản đã rơi vào tay Hắc Kỳ quân. Nhưng Lý Dương biết rằng đây chỉ là một phần. Thúy Mộc Tam Quy. Những người có quyền có thế này chắc chắn sẽ không để tài sản của mình ở nơi công khai, họ cũng có thể có của giấu kín ở nơi khác. Hắn đã cử Thẩm Lập, người thân tín của mình, đi thẩm vấn và tra tấn những người này để tìm kiếm thêm tài sản. Có lẽ chỉ có họ mới biết tài sản của mình được giấu ở đâu. Trên thực tế, nhiều người trong số họ không để tài sản của mình ở ngân hàng hay trong phủ của họ. Họ lại chôn giấu chúng ở một số hầm chứa hoặc trong các hang động. Họ không chịu nổi sự tra tấn của Thẩm Lập nên buộc phải khai ra nơi giấu tài sản. Thẩm Lập đã dựa vào những biện pháp không chính thống này để thu gom tài sản từ những người còn sống sót ở Phục Châu. Hiện tại, số bạc thu được đã lên tới hơn một vạn lượng, điều này khiến Lý Dương rất vui. Có vẻ như hắn đã không đoán sai, những người này thật sự rất xảo quyệt. Chỉ là họ không nghĩ rằng Họ đã từng là hội trưởng của Hắc Kỳ hội, hắn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc vắt kiệt tiền bạc của những người ở địa phương. Tất cả tài sản thu được này sẽ được giao cho Tổng quản quân nhu, Thẩm Lão Tam, để hắn kiểm tra và trông coi. Lát nữa, hắn sẽ báo cáo với đại tướng quân và đưa một phần trong số đó ra làm thưởng cho những tướng sĩ có công. Được rồi, và bây giờ, nhà tù ở Phục Châu đã đông đúc. Nếu tài sản của những người này đã bị vắt kiệt thì hãy xử lý họ đi, đừng để lại lãng phí lương thực nữa. Nghe vậy, Thẩm Lập chấn động trong lòng. Tuân lệnh, hắn không hỏi thêm, lập tức nhận lệnh rời đi. Ngày hôm sau, Thẩm Lập tự mình dẫn người đến nhà tù Phục Châu, đưa ra ngoài hàng trăm người. Hàng trăm người này đều là những nhân vật giàu có ở Phục Châu, đồng thời họ cũng là những người có ảnh hưởng ở các phủ huyện. Trước đây, khi Lý Dương ở Đại Quan huyện, hắn đã xử lý một số quan lại quyền quý ở Phục Châu. Bây giờ, những người này là hào tộc ở các phủ huyện, tuy có địa vị thấp hơn một chút nhưng ảnh hưởng của họ vẫn không hề nhỏ. Sau khi Thẩm Lập đưa những người này ra ngoài, hắn lập tức áp giải họ đến một khu rừng bên ngoài thành. Khi Thẩm Lập chuẩn bị xử lý nhóm người này, một tên tham quân của Hắc Kỳ quân biết tin đã vội vàng đến chỗ Lý Dương. Đại nhân, những hào tộc ở Phục Châu này không thể giết được, tên tham quân này thấy Lý Dương liền cầu xin tha cho những hào tộc quyền quý ở địa phương này. Ồ, tại sao vậy? Đối mặt với lời cầu xin của tham quân, Lý Dương nheo mắt lại, mỉm cười hỏi. Đại nhân, những người này tuy không phải là quyền quý hàng đầu nhưng họ cũng là những nhân vật có tiếng nói ở các phủ huyện. Họ có ảnh hưởng khá lớn ở địa phương. Nhiều người trong số họ đã đồng ý đầu hàng Hắc Kỳ quân chúng ta và muốn cống hiến sức lực cho Hắc Kỳ quân. Ta nghĩ rằng cuộc chiến đã kết thúc rồi, chúng ta nên dừng lại việc giết chóc và lấy lòng người dân. Nếu chúng ta có thể tha cho những người này, họ chắc chắn sẽ cảm kích và tận tâm làm việc cho Hắc Kỳ quân chúng ta. Họ có uy tín ở địa phương, nếu có sự giúp đỡ của họ, chúng ta sẽ nhanh chóng nắm giữ quyền kiểm soát địa phương. Nghe lời tham quân nói, Lý Dương chỉ cười. Những người này đều là cỏ đầu tường, thấy gió là cành cong. Trước đây, họ phục vụ Ninh Vương, sau đó lại phục vụ đảng quân, thậm chí có người còn phục vụ Tam Hương giáo. Giờ đây, khi thấy chúng ta nắm quyền, họ lại muốn nịnh bợ và đầu hàng. Những người như vậy ta không yên tâm khi để họ sống sót. Biết đâu một ngày nào đó họ sẽ đâm sau lưng ta. Vì vậy, ta nghĩ rằng nên giết họ để chấm dứt hậu họa. Tham quân vội vàng giải thích, nếu giết họ, đại nhân sẽ bị mang tiếng là kẻ sát nhân, điều này không tốt cho danh tiếng của đại nhân. Hơn nữa, người dân ở dưới biết rằng những người này bị giết cũng sẽ đề phòng đại nhân và Hắc Kỳ quân chúng ta, điều này không tốt cho việc lấy lòng người dân. Vì vậy, xin đại nhân hãy tha cho họ một mạng, họ chắc chắn sẽ cảm kích và nhớ ơn đại nhân, cảm kích sự nhân từ của đại nhân. Hơn nữa, nếu đại nhân có sự ủng hộ và giúp đỡ của những người này sau này, đại nhân sẽ có thể đứng vững ở Phục Châu. Nếu đại nhân có quân đội và sự ủng hộ của những hào tộc ở địa phương này, sau này Phục Châu sẽ hoàn toàn thuộc về đại nhân quyết định. Tham quân do dự vài giây rồi cắn răng nói, ngay cả đại tướng quân cũng sẽ tôn trọng đại nhân một chút. Nói một câu không đúng mực, nếu sau này đại nhân không chịu khuất phục mà muốn độc chiếm Phục Châu, đại nhân hoàn toàn có thể bắt chước đại đô đốc hồ quân của đảng quân và trở thành bá chủ một phương, vì vậy, những người này không thể giết được, hãy để họ lại, họ sẽ có ích sau này, xin đại nhân hãy suy nghĩ kỹ. Nghe lời tham quân nói, Lý Dương ánh mắt trở nên u ám. Hắn nhìn tham quân hỏi, ngươi muốn ta độc chiếm Phục Châu, đây là ý kiến của cá nhân ngươi hay của người khác, đại nhân, đây là ý kiến của cá nhân ta. Dù sao thì ta cũng nghĩ rằng đại nhân có thực lực để độc chiếm Phục Châu. Tham quân vững vàng nói, đại nhân hiện đang có hơn vạn quân, lãnh thổ chiếm đóng của đại nhân đã không nhỏ hơn đại tướng quân. Nếu đại nhân muốn, hoàn toàn có thể độc chiếm Phục Châu, đến lúc đó đại tướng quân cũng không thể làm gì được đại nhân. Tất nhiên, nếu đại nhân có thể tha cho những người này, ta sẽ có đủ tự tin để thuyết phục những hào tộc và người giàu có ở địa phương ủng hộ và giúp đỡ đại nhân, ha ha, ngươi cũng biết lo cho ta thật. Đại nhân, nếu không có ngài, có thể ta đã chết trong tay người của Tam Hương giáo rồi. Ân tình của đại nhân, ta không thể quên được, vì vậy ta nguyện tận tâm tận lực phục vụ đại nhân, Lý Dương đứng dậy vung tay. Phục vụ tận lực thì không cần thiết, ta không thể chịu đựng nổi đâu. Đột nhiên Lý Dương trở mặt, trừng mắt hỏi tham quân, ta cứu mạng ngươi, thậm chí còn giao cho ngươi trọng trách, vậy mà ngươi lại đến đây kích động ly gián, ngươi đáng tội gì? Tên tham quân lập tức ngẩn ra tại chỗ. Hắn vốn nghĩ rằng đại nhân đã động lòng, nhưng đại nhân đột nhiên nổi giận khiến hắn cũng hoảng sợ. Đại nhân, ta không kích động Ly Gián đâu, tất cả đều vì đại nhân, ha ha. Lý Dương rút dao găm ra, từng bước một đi về phía tên tham quân. Đại nhân, lúc nãy ta chỉ nói đùa thôi, nếu đại nhân không muốn nghe, sau này ta sẽ không nói nữa. Đối mặt với vẻ mặt hung ác của Lý Dương, tên tham quân sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Phập, Lý Dương không nghe lời giải thích của hắn, liền đâm dao găm ra. Tên tham quân không kịp tránh, bị thương. Á, tên tham quân kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã nhào xuống đất. Những người lính canh bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong phòng liền vội vàng xông vào. Họ thấy tham quân ôm vết thương nằm trên đất, rồi nhìn Lý Dương, thấy máu rỉ ra từ con dao găm, không biết chuyện gì đã xảy ra. Người này muốn kích động Ly Gián, khuyên ta tự lập các cứ, rời bỏ đại tướng quân phủ, tâm tư của hắn không trong sáng, ta nghi ngờ hắn là gián điệp của địch. Hãy chuyển giao cho quân tình sở để họ thẩm vấn. Vâng, người thân cận nhận lệnh, thô bạo kéo tên tham quân bị thương ra ngoài, chuẩn bị chuyển giao cho người của quân tình sở thẩm vấn. Ngoài thành Phục Châu, có một trại tạm giam không ít giáo chúng của Tam Hương giáo. Vệ Trường Sinh, tổng quản quân vụ của quân Hắc Kỳ, đã tự mình thị sát nơi giam giữ này. Những giáo chúng của Tam Hương giáo này phần lớn đều bị lừa gạt, dụ dỗ bởi những người dân thường. Vệ Trường Sinh nói với một đô úy Hắc Kỳ quân đang canh giữ nơi này, bọn họ đã bị lừa gạt và che mắt, nên mới gia nhập Tam Hương giáo. Nhắc đến đây, bọn họ cũng chỉ là những người đáng thương. Hiện tại bọn họ đã trở thành tù binh của chúng ta phải đối xử với bọn họ như người, vạch trần trò lừa gạt của Tam Hương giáo. Sau khi giáo dục và cải tạo bọn họ, chúng ta sẽ thả bọn họ về nhà theo từng đợt. Vệ Trường Sinh dừng lại một chút rồi nói, sau này quân Hắc Kỳ chúng ta sẽ đóng quân ở Phục Châu, muốn đứng vững ở đây thì phải giành được sự ủng hộ và tin tưởng của người dân. Mặc dù bọn họ là tù binh, nhưng chỉ cần chúng ta đối xử tốt với bọn họ nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của quân Hắc Kỳ. Khi bọn họ trở về quê hương, bọn họ cũng sẽ tuyên truyền về sự nhân từ của quân Hắc Kỳ. Chỉ cần chúng ta liên tục làm những điều này, thì dần dần, mọi người sẽ ủng hộ quân Hắc Kỳ, bất kỳ ai cũng không thể lay chuyển được vị trí của chúng ta ở Phục Châu. Đô úy gật đầu như đã hiểu. Từ hôm nay trở đi, phải đối xử tốt với những tù binh này, không được đánh đập hay ngược đãi bọn họ, phải cho bọn họ ăn no. Đối với những người bị thương, ốm đau, phải cử người cứu chữa kịp thời. Đã hiểu chưa? Vâng, Vệ Trường Sinh là tổng quản quân vụ, tương đương với người quản lý lớn nhất trong quân đội. Hiện tại hắn đã nói như vậy, vị đô úy nhỏ này tự nhiên không dám phản đối. Sau khi Vệ Trường Sinh dặn dò một hồi, hắn chuẩn bị cáo từ. Vậy được rồi, nếu có việc gì thì cứ báo cáo kịp thời, ta sẽ đi xem xét nơi khác. Tổng quản đại nhân, để ta tiễn ngài. Đô úy này vội vàng khách khí tiễn Vệ Trường Sinh, tổng quản quân vụ của mình đến cửa. Vệ Trường Sinh vừa đi không lâu, Tần Lập liền dẫn người đến trại giam này. Tần đại nhân, không biết ngài đến đây có chỉ giáo gì không? Sau khi thấy Tần Lập, đô úy phụ trách canh giữ giáo chúng của Tam Hương giáo liền nhiệt tình mời hắn vào trong phòng của mình. Tần Lập mặc dù chức vụ không cao, nhưng là người thân cận bên cạnh đô đốc Lý Dương, đô úy này không dám coi thường. Tần Lập cười nói, chỉ giáo không dám. Ta là phái theo mệnh lệnh của đô đốc đại nhân, đặc biệt đến đây để làm một việc, chỉ cần ngươi phối hợp một chút. Sau khi biết là mệnh lệnh của đô đốc đại nhân Lý Dương, đô úy này lập tức trở nên nghiêm túc. Đô úy vỗ ngực nói, không biết đô đốc đại nhân có mệnh lệnh gì, ta nhất định sẽ phối hợp hết sức. Giết người, đô úy nghe vậy, ngơ ngác không hiểu. Xin Tần đại nhân nói rõ. Người của Tam Hương giáo khắp nơi xúi dục, lừa gạt người dân, làm cho địa phương không được yên ổn. Đô đốc đại nhân đã nói, những người của Tam Hương giáo bị bắt phải giết hết, không để lại một ai, để dứt điểm hậu hoạn. Tần Lập trực tiếp nói với đô úy này, ngươi cử người giam giữ hết những người của Tam Hương giáo này ở trường bắn, sau đó giết hết bọn chúng. Đô úy lập tức hít một hơi lạnh. Ở đây có tới 700-800 người của Tam Hương giáo, chẳng lẽ đều phải giết hết sao? Tần đại nhân, vừa nãy vệ tổng quản đã đến đây. Đô úy này có chút do dự nói, vệ tổng quản dặn dò, phải đối xử tốt với những người của Tam Hương giáo này, giáo dục và cảm hóa bọn họ, để giành được sự ủng hộ của bọn họ, đột nhiên ngài lại muốn giết bọn họ, ta không biết phải giải thích với vệ tổng quản thế nào đây. Tần Lập liếc nhìn đô úy này, cười lạnh một tiếng. Việc này đơn giản thôi, nếu vệ tổng quản trách tội, ngươi đổ hết lên người ta là được, ta sẽ gánh hết mọi thứ. Nói xong, Tần Lập lấy ra một tờ lệnh bài từ trong ngực, hơn nữa, đây là lệnh bài của đô đốc đại nhân. Tại quân Hắc Kỳ chúng ta, ngài không thể không nghe lời đô đốc đại nhân chứ, Tần đại nhân quá khách sáo. Đô úy này nghiêm túc nói, quân lệnh của đô đốc đại nhân, ai dám không tuân theo, vậy được rồi, cứ làm theo những gì ta nói đi. Trước tiên tập trung bọn họ ở trường bắn, lát nữa nghe lệnh ta. Đô úy này nhìn lệnh bài trong tay Tần Lập, gật đầu. Vâng, đô úy này rời khỏi phòng, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Vừa nãy vệ tổng quản còn muốn đối xử tốt với những người của Tam Hương giáo này, cố gắng giành lấy sự ủng hộ của bọn họ. Nhưng hiện tại Tần Lập lại theo mệnh lệnh của đô đốc đại nhân muốn giết người, ngược lại làm cho hắn khó xử. Hắn không dám đắc tội với ai. Ai da, đô úy thở dài một hơi, gọi một tên thị vệ thân cận. Tần đại nhân muốn xử lý những người của Tam Hương giáo này, ngươi lập tức báo cho vệ tổng quản một tiếng. Vâng, thị vệ lĩnh mệnh, vội vàng rời đi. Đô úy tự mình dẫn một đám người của Tam Hương giáo đến trường bắn. Một lúc sau, Tần Lập cũng dẫn người đến trường bắn. Tại trường bắn, Hắc Kỳ quân phủ đầy những người của Tam Hương giáo. Bọn họ nhìn những người lính Hắc Kỳ quân mặc giáp sắt xung quanh, thì thầm to nhỏ, vẻ mặt có chút căng thẳng. Tần Lập nhìn những giáo chúng của Tam Hương giáo đang bàn tán xôn xao, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Ra tay đi, Tần Lập cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu với thuộc hạ của mình. Một vị quân quan vung tay, một tên lính cầm cung nỏ liền bước lên phía trước. Mũi tên sắc bén nhằm thẳng vào giáo chúng của Tam Hương giáo ở trường bắn. Giáo chúng của Tam Hương giáo thấy vậy, lập tức sắc mặt đại biến, rất nhiều người hoảng loạn. Bọn chúng muốn giết chúng ta, đánh nhau với bọn chúng thôi, đồ khốn, chạy mau, thấy quân Hắc Kỳ đột nhiên phản bội, muốn giết bọn họ, những người của Tam Hương giáo này kinh hãi thất sắc, hét lên rồi muốn chạy trốn. Phập phập phập, có người vừa chạy được vài bước, mũi tên đã xuyên qua cơ thể bọn họ ngã xuống đất không cam lòng. A, các ngươi không được chết yểu, tại khoảng cách gần như vậy, đối mặt với sự tấn công của cung tên mạnh mẽ, những giáo chúng của Tam Hương giáo tập trung lại thành từng mảng bị ngã xuống. Những người sống sót thấy kinh hãi, vừa nguyền rủa vừa có người cố gắng xông ra ngoài. Nhưng xung quanh đều là những quân lính Hắc Kỳ được trang bị đầy đủ vũ trang. Đối mặt với những giáo chúng của Tam Hương giáo xông tới, các quân quan Hắc Kỳ đều tỏ ra lạnh lùng. Đâm, giết, các quân lính Hắc Kỳ cầm thương nhọn vung lên đâm tới. Từng người của giáo chúng Tam Hương giáo bị đâm trúng, ngã xuống vũng máu không cam lòng. Mặc dù giáo chúng của Tam Hương giáo rất đông, nhưng đối mặt với những quân lính Hắc Kỳ được trang bị đầy đủ này, bọn họ không có chút sức phản kháng nào. Chỉ trong chốc lát, trường bắn đã chất đầy xác chết. Rất nhiều giáo chúng của Tam Hương giáo bị thương nhưng chưa chết vẫn vùng vẫy, rên rỉ trong vũng máu, không khí tràn ngập mùi máu tanh. Tần Lập rất hài lòng khi thấy gần 700 người của Tam Hương giáo chỉ trong chốc lát đã bị giết sạch. Tần Lập quay đầu nói với đô úy kia, ta còn muốn đến trại giam tiếp theo, phiền các ngươi dọn dẹp xác chết ở đây một chút. Vâng. Đối mặt với Tần Lập, người giết người không chớp mắt này, đô úy kia càng trở nên cung kính. Đi thôi, Tần Lập vẫy tay, một đám người do hắn dẫn theo xếp hàng quay lưng rời đi, bọn họ cả đường không nói một lời, mặt giữ vẻ lạnh lùng như không muốn lại gần. Đệt thật, những người này thật là ác độc. Nhiều người của Tam Hương giáo như vậy, nói giết là giết. Đúng vậy. Ta nói này, những người của Tam Hương giáo này thật sự nên giết. Bọn họ lừa gạt người dân gia nhập, khắp nơi đốt làng, ức hiếp phụ nữ, giết sạch thì tốt hơn. Nhưng không ít người đều là người dân thường bị lừa gạt, chúng ta phải phân biệt một chút. Ngươi phân biệt thế nào, bọn họ đều nói là bị ép buộc, ngươi không thể thả hết bọn họ được. Cái này, cho đến khi Tần Lập và những người khác rời đi, những quân lính Hắc Kỳ canh giữ trại giam này mới thấp giọng bàn tán. Nhanh chóng dọn xác chết đi, mang ra ngoài chôn đi. Mặc dù hiện tại thời tiết lạnh giá, nhưng đô úy vẫn thúc giục thuộc hạ chuẩn bị dọn dẹp xác chết, lau chùi một chút. Khi đô úy đang dẫn người dọn dẹp, vệ trường sinh nhận được tin tức liền quay lại. Khi hắn nhìn thấy xác chết khắp nơi, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Vô lý, thật là quá vô lý, sao ngươi không ngăn cản bọn họ giết người lung tung, Vệ Trường Sinh trừng mắt nhìn đô úy kia, lớn tiếng chất vấn. Đô úy kia cũng đầy tuổi thân, tổng quản đại nhân, Tần đại nhân có lệnh bài của đô đốc đại nhân, ta không dám không tuân theo. Vệ Trường Sinh mặc dù tức giận trong lòng, nhưng cũng biết rằng đô úy nhỏ này đang khó xử, không thể làm chủ được. Ngươi chắc chắn là Tần Lập có lệnh bài của đô đốc đại nhân không? Ta đã tự mình xác nhận, quả thật có chữ ký và ấn triện của đô đốc đại nhân. Được rồi, ta biết rồi, đi thôi, về thành. Sau khi Vệ Trường Sinh hỏi han đô úy này một hồi, hắn không ở lại lâu, vội vã chạy đến doanh trại tạm thời của quân Hắc Kỳ trong thành Phục Châu. Vệ Trường Sinh khí thế ngất trời trở về tổng quản bộ của Hắc Kỳ quân trong thành. Vệ tư trưởng, đô đốc đại nhân đang nói chuyện với Hàn đại nhân. Thấy Vệ Trường Sinh không nói một lời liền xông vào trong, một tên thị vệ thấy vậy lập tức bước lên chặn lại. Xin vệ tư trưởng qua phòng bên chờ một lát. Đợi đô đốc đại nhân rảnh rồi, ta sẽ bẩm lại sau. Vệ Trường Sinh đối mặt với thị vệ chặn mình, trực tiếp đưa tay đẩy hắn sang một bên. Tránh ra, ta có chuyện quan trọng muốn gặp đô đốc đại nhân. Vệ Trường Sinh đẩy thị vệ ra rồi bước lớn tiến vào trong. Thị vệ ngẩn ra. Hắn lập tức đuổi theo Vệ Trường Sinh, tiếp tục khuyên ngăn. Vệ tư trưởng, đô đốc đại nhân đang bận, nếu ngài có chuyện quan trọng thì ta sẽ vào bẩm ngay, ngài không thể xông vào. Hơn 10 thị vệ đứng gác xung quanh cũng lập tức xông đến, chặn đường đi của Vệ Trường Sinh. Tránh ra, Vệ Trường Sinh trừng mắt nhìn những thị vệ này, giọng điệu không tốt. Một tên đội quan bước lên phía trước, khách khí nói, vệ tư trưởng, xin ngài đừng làm khó chúng ta. Hắn cũng không biết vị tư trưởng đại nhân này phát điên gì, lại muốn xông vào tổng quản bộ. Đô đốc đại nhân, ta có chuyện quan trọng cầu kiến, đô đốc đại nhân. Vệ Trường Sinh không để ý đến những thị vệ chặn đường, trực tiếp gào lên. Vệ tư trưởng, ngài đừng gào lên. Đừng làm kinh động đô đốc đại nhân, bọn họ cũng không ngờ Vệ Trường Sinh lại gào lên như vậy, khiến các thị vệ đều ngơ ngác không hiểu. Đô đốc đại nhân này đang nói chuyện với Hàn Tương Dương đại nhân trong đó. Làm kinh động đô đốc đại nhân, bọn họ không gánh nổi. Lý Dương nghe tiếng gào bên ngoài, cũng kết thúc cuộc nói chuyện với Hàn Tương Dương. Đô đốc đại nhân, vậy ta xin cáo lui trước. Ừ, Lý Dương dặn một tên thị vệ đứng ở cửa, giúp ta tiễn khách. Vâng, Hàn đại nhân, mời bên này. Hàn Tương Dương sau khi chắp tay với Lý Dương, bước ra ngoài. Vệ tư trưởng, sắc mặt ngài không đúng, có phải bị bệnh không? Hàn Tương Dương thấy Vệ Trường Sinh mặt mày tối sầm, cũng chủ động chào hỏi. Vệ Trường Sinh vung tay, không có gì. Ta có chuyện nói với đô đốc đại nhân, lát nữa chúng ta nói tiếp. Được. Hàn Tương Dương thấy Vệ Trường Sinh bước nhanh về phía Lý Dương, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng lười hỏi thêm, lập tức rời đi. Ai chọc giận ngươi, sao lại tức giận lớn vậy? Lý Dương đón Vệ Trường Sinh vào trong, cười rót cho hắn một ly trà, uống một chút. Hạ hỏa. Đối mặt với ly trà Lý Dương đưa, Vệ Trường Sinh trực tiếp đặt sang một bên. Vệ Trường Sinh trực tiếp nhìn chằm chằm Lý Dương hỏi, đô đốc đại nhân, vì sao ngài lại ra lệnh xử trảm những tù binh bị bắt? Lý Dương thấy Vệ Trường Sinh hỏi như vậy, lập tức hiểu được ý định của hắn. Vệ Trường Sinh này mặc dù là người trong quân đội dựa vào chiến công mà thăng lên, nhưng xét cho cùng, hắn vẫn là một người khá chính trực. Vì vậy lần này hắn ra lệnh xử trảm những người Tam Hương giáo, Hào Cường, vân vân, đều bỏ qua Vệ Trường Sinh. Dù sao thì tên này làm việc rất cứng nhắc, có chút chính nghĩa, có những chuyện bẩn thỉu không thích hợp để hắn biết. Không ngờ hắn vẫn biết. Chuyện này ngươi đừng quan tâm. Lý Dương trực tiếp vung tay nói, ta xử trảm bọn họ, tự nhiên có lý do của ta, ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Lời của Lý Dương lập tức khiến Vệ Trường Sinh không hài lòng. Đô đốc đại nhân, cái gọi là ta đừng quan tâm là sao, ta là tư trưởng quân vụ của Hắc Kỳ quân chúng ta. Mặc dù việc đánh trận của Hắc Kỳ quân là ngài nói rồi tính, nhưng xử trảm những tù binh này, ngài không thể giấu ta. Hơn nữa, đại tướng quân đã 3 lần 7 lượt dặn dò, nhất định phải đãi ngộ tù binh, duy trì danh tiếng tốt của chúng ta. Vệ Trường Sinh kịch liệt nói, hiện tại ngài công khai ra lệnh xử trảm nhiều tù binh như vậy, ngài đang vi phạm quân lệnh của đại tướng quân, ta không thể ngồi nhìn không làm gì. Lý Dương nhíu mày. Ta xử trảm bọn họ, cũng là vì đại tướng quân. Lý Dương giải thích, những Hào Cường đó đều là cỏ trên tường, có sữa liền là mẹ. Chúng có chút ảnh hưởng ở địa phương, hiện tại lực lượng quân đội của chúng ta mạnh mẽ, chúng liền quy phục. Sau này một khi Hắc Kỳ quân chúng ta rời Phục Châu, Quan viên tiếp quản có thể áp chế bọn chúng không? Một khi bọn chúng có ý khác, Phục Châu lại loạn như cũ. Còn có những người của Tam Hương giáo đó, những người này giỏi nhất là khích lệ lòng người, để lại bọn chúng càng là họa. Những người của Đảng Quải Quân bị bắt kia càng không cần nói đến. Những người này hận Hắc Kỳ Quân chúng ta thấu xương, không giết bọn chúng, chẳng lẽ lại để bọn chúng chờ báo thù sao? Lý Dương nói không khách khí, ta biết ngươi là người có lòng từ bi, nhưng có những lúc, cái gì nên giết vẫn phải giết. Hiện tại nếu chúng ta nhân từ, thì sau này sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Đối mặt với lời giải thích của Lý Dương, Vệ Trường Sinh lại không dám đồng ý. Đô đốc đại nhân, đó đều là mạng người, không phải súc vật. Đại tướng quân thường dạy chúng ta phải nhân từ khoan dung, nói rằng chúng ta đánh trận là vì phúc lợi của bách tính thiên hạ. Trong số những hào cường đó cũng có một số người tốt, nhiều người trong Tam Hương giáo, Sơn Tặc Lưu Lạc và Đảng Quải Quân cũng không hoàn toàn là người xấu. Nhiều người trong số bọn họ vốn là những bách tính bình thường, cả đời này khó tránh khỏi đi sai đường. Chúng ta làm sao có thể giết hết như vậy? Chúng ta hoàn toàn có thể cho bọn họ một cơ hội sửa đổi, để bọn họ làm lại từ đầu. Hiện tại chúng ta giết chóc như vậy, có khác gì đồ tể không? Chúng ta hoàn toàn có thể nói lý lẽ với bọn họ, khoan dung lỗi lầm của bọn họ, để bọn họ trở về sống cuộc sống bình thường. Chúng ta không phải Sơn Tặc Lưu Lạc, hiện tại chúng ta là một quân đội chính quy, chúng ta không thể tiếp tục giết chóc bừa bãi nữa, Vệ Trường Sinh lớn tiếng nói. Ta hy vọng Đô Đốc Đại Nhân lập tức ra lệnh, ngừng cuộc tàn sát những người này. Lý Dương nghe lời Vệ Trường Sinh nói nhưng lắc đầu. Để ta không giết bọn họ, là không thể nào. Lý Dương kiên quyết nói, cảm hóa bọn họ đó là việc của quan địa phương cần làm. Ta là Đô Đốc của Hắc Kỳ Quân, ta cảm thấy để lại bọn họ là một mối đe dọa, vì vậy nhất định phải triệt để tận diệt. Chỉ có nhổ tận gốc bọn họ, thì sau này Phục Châu mới có thể thái bình. Hiện tại nếu thả bọn họ, thì sau này bọn họ lại đối đầu với chúng ta, người chết chỉ có tướng sĩ Hắc Kỳ Quân chúng ta, vì tướng sĩ Hắc Kỳ Quân chúng ta, vì sự bình yên lâu dài của Phục Châu, những người này nhất định phải thanh trừ. Vệ Trường Sinh cũng không ngờ Đô Đốc Đại Nhân mà mình luôn tôn trọng lại cứng đầu và thích giết người như vậy. Đô Đốc Đại Nhân, ngài giết chóc tù binh, điều này trái với thiên hạ, đây là vi phạm quân lệnh của Đại Tướng Quân, ngài nhất định phải ngừng lại ngay, Lý Dương lại lười giải thích với Vệ Trường Sinh. Hắn nói với giọng điệu không tốt, hiện tại ta là đô đốc của Hắc Kỳ Quân, ta làm việc như thế nào, không cần ngươi dạy ta. Vệ Trường Sinh thấy Lý Dương không tiếp thu, cũng tức giận. Đô Đốc Đại Nhân, nếu ngài cố chấp, tiếp tục giết chóc bừa bãi như vậy, ta sẽ tự mình viết thư cho Đại Tướng Quân trình bày chuyện này, ngươi muốn kiện thì cứ đi, không lẽ ta Lý Dương lại sợ ngươi kiện không thành. Lý Dương không khách khí nói, hừ, bảo thủ, được, được. Vệ Trường Sinh thấy Lý Dương không nghe khuyên bảo, cũng tức giận không chịu nổi. Hiện tại ta sẽ đi viết thư kiện ngươi lên Đại Tướng Quân. Lý Dương đối mặt với Vệ Trường Sinh không tôn trọng mình, cũng không khách khí. Nếu ngươi không viết, ta còn coi thường ngươi đó, có bản lĩnh thì đi ngay bây giờ, Lạc Châu Tiết Độ Phủ, tiền tuyến Lương Thành. Một trung niên nhân mang theo vài tên hộ vệ tiến vào doanh trại của Trấn Sơn Doanh, Tả Kỵ Quân. Hắn vừa bước vào doanh trại, liền nghe thấy tiếng hô giết vang trời từ không xa. Phó tướng đại nhân của ta đang giám sát các tướng sĩ luyện binh ở thao trường đấy. Lưu Hồng đặc sứ, mời đi lối này. Người dẫn đường là tham tướng Đô Văn Đông của Trấn Sơn Doanh, Tả Kỵ Quân. Được. Trung niên nhân tên Lưu Hồng, là người của Tần Châu Tiết Độ Phủ, hắn mặt mày đen đúa, không cười đùa với ai, trông rất nghiêm nghị. Lần này hắn đến doanh trại Tả Kỵ Quân, chính là để vấn tội. Lưu Hồng đặc sứ rất nhanh được dẫn đến thao trường vừa được dọn dẹp. Trên thao trường, hàng ngàn tướng sĩ Tả Kỵ Quân đang luyện binh. Đâm, giết, đâm, giết, chỉ nghe thấy những quan quân đang trực chỉ huy vung tay lên. Dưới tiếng hô của họ, các tướng sĩ Tả Kỵ Quân đồng loạt hành động, tạo nên một sự chấn động tột độ về thị giác. Thấy các tướng sĩ Tả Kỵ Quân đều có thân hình vạm vỡ, động tác luyện binh thành thạo và mạnh mẽ, trong lòng Lưu Hồng không khỏi kinh ngạc. Tả Kỵ Quân này hùng mạnh ở Đông Nam, danh tiếng vang xa. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên không phải tầm thường. Chỉ riêng động tác luyện binh này, nếu không có nhiều năm luyện tập, tuyệt đối không thể đồng loạt như vậy. Tâm trạng của tướng sĩ Tả Kỵ Quân này trông cũng rất hưng phấn, khi Lưu Hồng đang quan sát thực lực của Tả Kỵ Quân, Đổng Lương Thần cũng chú ý đến hắn, bước nhanh đến. Ngươi chính là Lưu Hồng đặc sứ, Đổng Lương Thần nhìn Lưu Hồng, chủ động chào hỏi, tỏ ra rất nhiệt tình. Lưu Hồng đánh giá Đổng Lương Thần, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Ta là Lưu Hồng đặc sứ của Tần Châu Tiết Độ Phủ, không biết hạ quan là. Đổng Lương Thần chủ động giới thiệu. Ta là Đổng Lương Thần, phó tướng của Tả Kỵ Quân. Trong lòng Lưu Hồng hơi kinh ngạc, hắn lập tức chắp tay thi lễ. Hóa ra hạ quan chính là Đổng tướng quân, hân hạnh gặp mặt. Tên tuổi Đổng Lương Thần này hắn tự nhiên đã nghe qua. Ở dưới trướng Trương Đại Lang cũng coi như nhân vật số một. Lần này kỵ binh của Tiết Độ Phủ Tần Châu bại trận dưới tay người này, hắn không khỏi nhìn Đổng Lương Thần thêm vài lần. Hắn vốn tưởng đây là một lão tướng dày dạn kinh nghiệm, không ngờ lại trẻ như vậy, trông chỉ khoảng 30 tuổi. Sau vài câu xã giao đơn giản, Đổng Lương Thần lập tức quay đầu ra lệnh. Đi, mổ một con dê, ta muốn đãi Lưu đặc sứ. Lưu Hồng lập tức vẫy tay, Đổng tướng quân không cần khách khí như vậy. Lần này ta là theo mệnh lệnh của Tiết Độ Sứ đại nhân, đặc biệt đến tiếp đãi, một lát nữa còn phải về bẩm báo. Đổng Lương Thần mỉm cười. Vậy cũng được, chúng ta vào trong trướng bàn chuyện chính. Mời, Lưu Hồng theo Đổng Lương Thần rời khỏi thao trường đầy tiếng hô vết, đi về phía đại trướng của Trung quân. Trên đường đi, hắn thấy không ít tướng sĩ Tả Kỵ quân. Những tướng sĩ Tả Kỵ quân này trật tự ngay ngắn, ai nấy đều có bắp tay to, thắt lưng rộng, mặt mày hung dữ, vừa nhìn đã biết là khó đụng chạm. Không ít tướng sĩ Tả Kỵ quân đang lau chùi vũ khí, cho chiến mã ăn, không ai đùa giỡn, cũng không ai đánh bạc. Trong doanh trại tràn ngập sự nghiêm trang. Đối mặt với những tướng sĩ Tả Kỵ quân trên đường đi, thấy ánh mắt sắc bén của họ, trong lòng Lưu Hồng cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn cũng xuất thân từ quân đội, tự nhiên có thể từ những chi tiết nhỏ mà nhìn ra được thực lực của Tả Kỵ quân. Rất rõ ràng, thực lực của Tả Kỵ quân rất mạnh, đại đa số bọn họ đều có thân hình vạm vỡ, trông rất tràn đầy sức sống. Điều này đủ để chứng minh, khẩu phần ăn của Tả Kỵ quân rất tốt, nếu không, cũng không thể có sức sống và thể lực dồi dào như vậy. Ngoài ra, trong doanh trại Tả Kỵ quân trật tự ngay ngắn, điều này đủ để chứng minh kỷ luật quân đội của Tả Kỵ quân rất nghiêm. Hắn đã thấy không ít quân đội, giống như Tả Kỵ quân thế này, hắn cảm thấy có thể coi là tinh nhuệ. Không ngờ kỵ binh của bọn họ lại bại dưới tay bộ binh của Tả Kỵ quân. Bọn họ bại cũng không oan. Chẳng lẽ Trương Đại Lang muốn điều hết tinh nhuệ dưới trướng mình đến Lạc Châu Tiết Độ Phủ, nghĩ đến Trương Đại Lang cũng muốn chia một phần bánh ở Lạc Châu Tiết Độ Phủ, trong lòng hắn dâng lên một nỗi u ám. Đây là một đối thủ mạnh mẽ, Lưu Hồng được mời vào đại trướng của Trung quân. Sau khi hai bên ngồi xuống, Đổng Lương Thần mỉm cười, trực tiếp hỏi ý định. Lưu đặc sứ, không biết lần này ngươi đến có chỉ giáo gì? Lưu Hồng liếc nhìn Đổng Lương Thần, nói thẳng, Đổng tướng quân, ta không muốn nói vòng vo. Các ngươi Tả Kỵ quân đã vi phạm ý chỉ của triều đình, công khai thông đồng với phản nghịch tấn công quân Tần Châu của ta, ta hy vọng các ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Đổng Lương Thần mỉm cười. Hắn đã đoán trước được ý định của đối phương, cho nên không hề kinh ngạc. Lưu đặc sứ, ta không dám đồng ý với ngươi. Đổng Lương Thần nói, chúng ta Tả Kỵ quân luôn nghe theo triều đình, coi mệnh lệnh của triều đình là tối cao. Triều đình ra lệnh trừ khử phản nghịch ở Lạc Châu, đại tướng quân của chúng ta tích cực ứng phó, cho nên mới phái ta dẫn quân tiến vào Lạc Châu Tiết Độ Phủ. Tướng sĩ Tả Kỵ quân của chúng ta xung phong vào trận, đánh cho phản quân chạy tán loạn, cũng có chút chiến tích. Quân Tần Châu của các ngươi và Tả Kỵ quân của ta đều là quân đội của triều đình, lẽ ra nên hợp sức tiêu diệt phản nghịch mới phải. Nhưng quân Tần Châu của các ngươi lại không phân biệt trắng đen mà tấn công Tả Kỵ quân của chúng ta, khiến Tả Kỵ quân của ta chịu tổn thất không ít. Đại tướng quân của ta đã dâng tấu lên triều đình về chuyện này, mong triều đình đứng ra công bằng cho Tả Kỵ quân của chúng ta, Đổng Lương Thần nói nghiêm túc, ta muốn hỏi các ngươi, Tiết Độ Phủ Tần Châu của các ngươi dám công khai tấn công quân đội của ta, không những không xin lỗi mà còn vu khống chúng ta thông đồng với phản quân, các ngươi có ý đồ gì? Lưu Hồng đối mặt với lời chỉ trích của Đổng Lương Thần, có chút choáng váng. Không ngờ Tả Kỵ quân lại đánh úp lại, trực tiếp phái người tố cáo lên triều đình, còn có pháp luật gì nữa, còn có lẽ trời nào nữa không? Rõ ràng là Tả Kỵ quân bọn họ thông đồng với phản quân, cản trở quân Tần Châu của bọn họ tấn công phản quân. Phải chăng Tả Kỵ quân bọn họ đã không cần thể diện nữa rồi? Đổng tướng quân, ta thấy ngươi không nên đảo ngược trắng đen, lẫn lộn đúng sai nữa. Lưu Hồng tức giận nói, quân Tần Châu của ta đang truy đuổi phản quân, các ngươi Tả Kỵ quân lại cố ý cản trở, đây mới là nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa chúng ta. Xung đột này không chỉ khiến quân Tần Châu của ta tổn thất nặng nề, mà còn khiến phản quân có cơ hội trốn thoát. Các ngươi Tả Kỵ quân chính là cố ý bao che cho phản quân, công khai vi phạm ý chỉ của triều đình, ha ha, Lưu đặc sứ, bữa cơm này có thể ăn bừa, nhưng lời nói thì không thể bừa bãi. Ngươi không thể luôn mở mắt ra mà nói dối như vậy, Đổng Lương Thần cười lạnh, ngươi nói chúng ta Tả Kỵ quân bao che cho phản quân, vi phạm ý chỉ của triều đình, vậy ta cũng nói các ngươi Tần Châu quân thông đồng với phản quân, vi phạm ý chỉ của triều đình nhé. Lần xung đột này khiến Tả Kỵ quân của chúng ta tổn thất rất lớn, ta hy vọng tiết độ phủ Tần Châu của các ngươi có thể đưa ra 10 vạn lượng bạc làm bồi thường. Nếu không, Tả Kỵ quân của chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, lần này Lưu Hồng đến để vấn tội, không ngờ lại bị chất vấn ngược lại, điều này khiến hắn rất khó chịu. Đổng tướng quân, ta thừa nhận ngươi ăn nói lưu loát, giỏi đảo ngược trắng đen. Lưu Hồng nói với vẻ mặt nghiêm túc, ta cũng không tranh cãi với ngươi ở đây. Tiết độ phủ Tần Châu của chúng ta là vô ý làm địch với các ngươi Tả Kỵ quân, nếu các ngươi Tả Kỵ quân cố chấp, không xin lỗi mà ngược lại còn lý luận cùng, vậy tiết độ phủ Tần Châu của chúng ta sẽ dùng cách của riêng mình để đòi lại công lý. Ha ha! Đối mặt với lời đe dọa của Lưu Hồng, Đổng Lương Thần không hề sợ hãi chút nào. Lưu đặc sứ, ta cũng mong ngươi nói với tiết độ sứ đại nhân của các ngươi một câu. Chúng ta Tả Kỵ quân cũng không có ý làm địch với các ngươi, chúng ta chỉ là thi hành ý chỉ của triều đình để trừ khử phản quân. Nếu các ngươi cố ý gây ra xung đột, vậy Tả Kỵ quân của chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành đến cùng. Hung, thấy không thể thỏa thuận được, Lưu Hồng cũng tức giận đứng dậy. Đổng tướng quân, mong các ngươi tự biết lấy mình, xin cáo từ, Ninh Dương Phủ, tiền tuyến Tam Hà Nguyên. Trên quan đạo, Tả Kỵ quân Tam Hà Nguyên đang lùi về phía sau trong sự hoảng loạn. Rất nhiều dân chúng mang theo gia súc và hành lý, thần sắc hoảng hốt chạy theo Tả Kỵ quân rút lui về phía sau. Xung quanh các trà lâu ven đường, có không ít binh sĩ Tam Hà Nguyên mặc giáp đứng. Trước bàn bát tiên trong trà lâu, học úy Yêu Lâm của Tam Hà Nguyên đang nghe báo cáo và phát lệnh. Quân đội của Tiết Độ Phủ Đông Nam cố tình gây rối ở khu vực biên giới, Tả Kỵ quân đã phản kích mạnh mẽ. Học úy Yêu Lâm vốn hy vọng Tiết Độ Phủ Đông Nam có thể cử người điều tra, hai bên ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết tranh chấp. Nhưng hắn không ngờ rằng lần này Tiết Độ Phủ Đông Nam lại có thái độ cứng rắn như vậy. Họ không hề có ý định đàm phán, ngược lại còn liên tục phái quân đến áp lực Tả Kỵ quân ở tiền tuyến. Sự va chạm giữa hai bên này càng gia tăng, bây giờ đã phát triển thành xung đột quy mô lớn. Trấn Nam quân của Tiết Độ Phủ Đông Nam dưới sự lãnh đạo của Đổng Dư tướng quân Dương Uy đã tấn công Tả Kỵ quân với lực lượng tiên phong là 1 vạn binh lính. Học úy Yêu Lâm của Tam Hà Nguyên dựa trên nguyên tắc không thể thiệt thòi, thấy địch mạnh ta yếu, chủ động cho quân lui về. Dân chúng ở Tiểu Lĩnh Thôn, Trương Gia Khê, Lưu Gia Thôn đã rút lui hết chưa, lúc này áp lực của học úy Yêu Lâm rất lớn. Trấn Nam quân đến rất nhanh, ép sát từng bước. Dưới quyền hắn chỉ có hơn 5.000 quân tinh nhuệ, những người còn lại đều là hậu cần. Có một quân quan trả lời, thưa học úy đại nhân, dân chúng ở các thôn trấn này đều đã rút lui hết. Chỉ là do rút lui vội vàng, nhiều gia súc và đồ đạc trong nhà không mang theo kịp, rất nhiều người chỉ mang theo một ít tiền bạc. Sống còn hơn chết. Yêu Lâm nói với quân quan này, ngươi phải chịu trách nhiệm chuyên trách việc sơ tán dân chúng, ta đã nói với huyện lệnh đại nhân của huyện Tam Hà Nguyên, ông ấy đã sắp xếp người tìm nơi ở cho dân chúng ở phía sau. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đến huyện gặp huyện lệnh đại nhân. Dân chúng rời bỏ quê hương, chúng ta nhất định phải sắp xếp ổn thỏa cho họ, đồng thời phải tăng cường tuần tra, đề phòng có gián điệp trà trộn vào dân chúng gây rối. Vâng, quân quan này nhận lệnh rồi vội vàng rời đi. Báo, một tên kỵ binh thám báo gấp gáp phi ngựa đến. Thám báo dừng ngựa trước trà lâu, xuống ngựa đi vào trong. Học úy đại nhân, Trấn Nam quân đã đuổi đến gần, khoảng 2.000 tiên phong của Trấn Nam quân đã chiếm được Tiểu Trương thôn, đang lục soát tài sản trong thôn. Cách chúng ta chưa đầy 5 dặm. Yêu Lâm nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Trấn Nam quân đến nhanh thật. Tiếp tục theo dõi bọn chúng, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo tình hình, thám báo lại gấp gáp rời đi. Yêu Lâm trầm ngâm rồi đứng dậy nói, truyền lệnh quân, tăng tốc rút lui về thành Tam Hà Nguyên, đừng đối đầu với bọn chúng. Vâng, chúng ta cũng rút thôi, Yêu Lâm nói xong, bước ra khỏi trà lâu, chuẩn bị di chuyển tổng hành dinh tạm thời của họ. Dẫn chiến mã lại đây. Chuẩn bị rút thôi, thư lại và thân vệ trong trà lâu đều bận rộn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút về Tam Hà Nguyên. Lúc này, phía trước vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ thấy một đại tướng toàn thân mặc giáp được hàng chục kỵ binh hộ tống đi ngược chiều đến. Học Quý đại nhân, hình như là Lương đô tướng, thấy người đến, một quân quan lộ vẻ mừng rỡ. Học Quý Yêu Lâm cũng quay lại nhìn về phía con đường lớn, thấy quả nhiên là Lương đô tướng Tương Hùng quen thuộc được mọi người hộ tống. Xem ra viện binh đã đến, Yêu Lâm thấy Tương Hùng đến, trong lòng cũng thở phào một hơi. Ngày đó khi xảy ra va chạm với Trấn Nam quân, hắn đã lập tức cử người báo cáo tình hình lên quân cơ cát. Sau đó thấy tình hình có nguy cơ mất kiểm soát, hắn cũng luôn giữ liên lạc với quân cơ cát. Hiện giờ Tương Hùng, Lương đô tướng của hắn đã đến, trong lòng hắn lập tức yên tâm hơn rất nhiều. Tả kỵ quân Tam Hà Nguyên Học Quý Yêu Lâm, bái kiến Lương đô tướng, Tương Hùng và mọi người đến trà lâu dừng ngựa, Yêu Lâm lập tức bước lên ôm quyền hành lễ. Yêu Lâm, ta theo mệnh lệnh của quân vụ đại tổng quan Vương đại nhân đến viện trợ Tam Hà Nguyên. Tương Hùng ngồi trên lưng ngựa, nhìn Yêu Lâm chuẩn bị rút lui, nhíu mày. Bây giờ bắt đầu, các ngươi Tam Hà Nguyên thuộc về ta thống lĩnh. Tương Hùng nói xong, quay sang một quân quan đi cùng, đưa hắn xem mệnh lệnh. Vâng, quân quan đó xuống ngựa, đưa văn thư mệnh lệnh đã được quân cơ các phê chuẩn cho Yêu Lâm, nhờ hắn xác nhận. Yêu Lâm xác nhận xong, lập tức bày tỏ thái độ của mình. Tất cả tướng sĩ của Tam Hà Nguyên chúng ta từ giờ phút này sẽ nghe theo quân lệnh của Lương đô tướng, theo quy tắc của Trấn Nam đại tướng quân phủ. Dù họ là Tả kỵ quân hay Tương Hùng, trong thời chiến, ngay cả khi không có mệnh lệnh của cấp trên, quân quan cấp dưới cũng phải nghe theo mệnh lệnh của quân quan cấp cao hơn. Nếu tướng lĩnh cấp trên tử trận, quân quan cấp dưới có thể tạm thay quyền chỉ huy. Vì vậy mặc dù Tương Hùng là Lương đô tướng, nhưng hắn có mệnh lệnh, cấp bậc lại cao, nên Yêu Lâm không có ý kiến gì khi nghe theo mệnh lệnh của Tương Hùng. Hiện giờ tình hình địch thế nào, sao các ngươi đều rút lui? Tương Hùng tiếp quản quân đội ở tiền tuyến, lập tức hỏi Yêu Lâm tình hình quân đội ở tiền tuyến. Lương đô tướng, hiện giờ Trấn Nam quân của Tiết Độ Phủ Đông Nam có 3 vạn quân đã áp sát, tiên phong là 1 vạn đại quân do Phó tướng Dương Thụy dẫn đầu, cách chúng ta chỉ có 5 dặm. Tam Hà Nguyên của chúng ta quân số không đủ, không dám đối đầu. Yêu Lâm nói với Tương Hùng, chúng ta hiện đang sơ tán dân chúng ở các thôn trấn, chuẩn bị rút về thành Tam Hà Nguyên để cố thủ chờ viện binh. Tương Hùng nghe Yêu Lâm báo cáo tình hình địch, có chút không hài lòng. Chỉ có 3 vạn người mà đã dọa các ngươi bỏ chạy tán loạn như vậy, thật là mất mặt, đó đâu phải là đũa lửa, sao lại sợ thế? Tương Hùng nói với giọng không vui, Trấn Nam quân chỉ là một đám quân vô kỷ luật mà thôi, ngươi vừa chạy như vậy, bọn chúng sẽ càng lấn tới, đến lúc đó bọn chúng còn tưởng rằng chúng ta sợ bọn chúng nữa. Chúng ta Trấn Nam đại tướng quân phủ có được địa bàn lớn như hôm nay, đều là giành được bằng những thanh đao trong tay, ngươi nhát như chuột, không biết là sao mà làm Học Quý. Được, đối mặt với sự chỉ trích gay gắt của Tương Hùng, mặt Yêu Lâm lúc xanh lúc đỏ, không dám biện bạch. Dù sao người ta cũng là Lương đô tướng, còn hắn chỉ là một học quý nhỏ bé, cấp bậc chênh lệch quá nhiều. Hiện giờ ta ra lệnh, các ngươi Tam Hà Nguyên lập tức ngừng rút lui, cho ta phản kích trở lại. Tương Hùng trực tiếp ra lệnh cho Yêu Lâm, cái tên đáng ghét, Trấn Nam quân đã bắt nạt chúng ta rồi, không thể co rụt đầu như rùa được. Thấy Lương đô tướng này vừa đến tiền tuyến đã ra lệnh phản kích, trong lòng Yêu Lâm cũng phấn chấn. Dù sao nếu không phải thực lực không đủ, hắn cũng không muốn bỏ lại thành trấn, rút lui trong hoảng loạn. Hắn vô thức hỏi, Lương đô tướng, không biết lần này ngài mang theo bao nhiêu viện binh, lần này ta mang theo 1 vạn tướng sĩ Tương Hùng đến. Ngày mai bọn họ sẽ đến tiền tuyến. Câu trả lời của Tương Hùng khiến Yêu Lâm có chút ngẩn ngơ. Hắn còn tưởng rằng viện binh đã đến rồi. Hóa ra ngày mai mới đến. Lương đô tướng, chúng ta chỉ có 5.000 chiến binh, nhưng Trấn Nam quân lại có hơn 3 vạn người. Thực lực của chúng ta và bọn chúng chênh lệch quá lớn. Hay là đợi viện binh Tương Hùng đến ngày mai rồi chúng ta hãy phản kích có được không? Tương Hùng nghe vậy, lập tức lộ vẻ không vui. Sao, ngươi muốn mặc cả với ta? Tương Hùng hừ lạnh một tiếng, sao lại chênh lệch quân số thì sao? Quân đội của chúng ta Trấn Nam đại tướng quân phủ đều là những người giết ra từ biển máu, một người có thể chống lại 10 người bọn chúng, ngươi nắm trong tay 5.000 người. Nhưng lại vừa sợ hổ vừa sợ sói, co đầu rụt cổ lại, chẳng trách Tiết Độ Phủ Đông Nam lại bắt nạt chúng ta, hãy nghe lệnh của ta, hiện giờ hãy phản kích ngay, hãy cho ta đánh ra khí thế, để bọn chúng biết rằng, Trấn Nam đại tướng. Quân phủ của chúng ta không phải là thứ dễ bắt nạt, Lương đô tướng, Tương Hùng trừng mắt, nếu ngươi dám chống lệnh, ta sẽ thi hành kỷ luật chiến trường ngay bây giờ, kéo ngươi ra ngoài chém đầu, vâng. Đối mặt với vị lương đô tướng tương hùng nóng tính này, Yêu Lâm chỉ có thể cứng rắn nhận lệnh. Tại một nơi nào đó ở Tam Hà huyện, trong thôn có rất nhiều quân sĩ của Trấn Nam quân tụ tập. Bọn họ từng nhóm, đạp cửa vào nhà, đang lật tung mọi thứ để lục soát tài sản của dân chúng mà họ không kịp mang đi. Có người kéo những con heo béo từ chuồng ra, chuẩn bị giết thịt để đãi nhau. Cũng có quân sĩ của Trấn Nam quân lục soát ra không ít lương thực từ những nơi ẩn nấp, chiếm lấy làm của riêng. Những quân sĩ của Trấn Nam quân chiếm đóng nơi đây giống như cướp, khiến cả ngôi làng nhỏ nhắn náo loạn, lộn xộn. Tham tướng Trấn Nam quân Dương Thụy dưới sự vây quanh của các quan quân, cũng tiến vào trong thôn. Nhìn thấy thuộc hạ của mình ai cũng đeo đầy chiến lợi phẩm, hắn cười lớn. Phương pháp của đại nhân tham tướng thật hữu dụng, Dương Thụy vui vẻ nói, bây giờ đánh nhau với Tả Kỵ quân, đại nhân Tiết Độ sứ sẽ lập tức ngừng giảm quân, chúng ta còn có thể nhân cơ hội này để thu lợi, tướng quân Giang Vạn Thạch chủ trì việc giảm quân, Trấn Nam quân của bọn họ cũng nằm trong danh sách bị giảm quân. Điều này khiến bọn họ là những tướng lĩnh nắm giữ không ít quân đội cảm thấy rất bất mãn. Để tránh quân đội của mình bị giảm, bọn họ mới chủ động khiêu khích Tả Kỵ quân ở biên giới. Quả nhiên, bây giờ chiến tranh nổ ra ở biên giới, việc giảm quân lập tức bị hoãn lại, điều này khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Tham tướng đại nhân, khiêu khích ở biên giới chỉ là biện pháp tạm thời. Có hiệu ý lo lắng nói, một khi chiến tranh kết thúc, tôi đoán trên dưới vẫn sẽ tiếp tục giảm quân đội của chúng ta. Hơn nữa bây giờ chúng ta nhân cơ hội Tả Kỵ quân yếu ớt mới dám khiêu khích chiến tranh. Một khi đại quân của Tả Kỵ quân đến, nếu chúng ta lại khiêu khích chiến tranh, đó chính là tự tìm cái chết. Biện pháp này chỉ có thể sử dụng một lần, lần sau không thể sử dụng nữa. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên nghĩ ra một kế sách lâu dài thì hơn. Tham tướng Dương Thụy cười cười. Hắn trấn an mọi người nói, các ngươi cứ yên tâm đi, bên đại nhân phó tướng đã có kế sách ứng đối rồi. Dương Thụy dừng lại một chút nói, bây giờ việc chúng ta cần làm chính là nhân cơ hội Tả Kỵ quân yếu ớt, xả một cơn tức, nói với các tướng sĩ dưới trướng, đừng chăm chăm vào những bình cổ trong làng mà không chịu rời đi, những thứ rác rưởi này chẳng đáng bao nhiêu bạc. Tả Kỵ quân bây giờ đang rút lui, chúng ta phải nhân cơ hội này truy kích họ, đánh vào Tam Hà huyện, ở huyện này mới có đồ tốt, tới lúc đó cướp bạc, cướp phụ nữ, ai có bản lĩnh cướp được thì đó là của người đó, lời này vừa nói ra, mọi người đều phấn chấn tinh thần. Tam Hà huyện cũng coi như là một huyện thành, nằm ở tuyến đường quan trọng, trước kia rất phồn hoa. Nếu bọn họ có thể chiếm đóng Tam Hà huyện, vậy bọn họ lại có thể phát tài. Có một truyền lệnh binh lập tức truyền lệnh của tham tướng Dương Thụy theo hướng ngược lại của ngôi làng. Các huynh đệ, tham tướng đại nhân có lệnh, lập tức xuất phát, đánh vào Tam Hà huyện, cướp bạc, cướp phụ nữ, truyền lệnh binh cưỡi ngựa phi nhanh, giọng nói của hắn truyền đi rất xa. Các huynh đệ, tham tướng đại nhân có lệnh, lập tức xuất phát, đánh vào Tam Hà huyện, cướp bạc, cướp phụ nữ, truyền lệnh binh đã truyền lệnh đến khắp nơi. Những quân sĩ của Trấn Nam quân đang lục soát tiền tài ở khắp nơi nghe thấy, cũng đều từ bỏ ngôi làng đã bị lục soát sạch sẽ, theo con đường quan đạo hướng về phía Tam Hà huyện. Bọn họ biết quân đội của Tả Kỵ quân không nhiều, ngược lại bên bọn họ người đông thế mạnh. Vì vậy tinh thần của Trấn Nam quân bây giờ rất cao, căn bản không coi Tả Kỵ quân ra gì. Chỉ là những tướng sĩ Trấn Nam quân này vừa rời khỏi ngôi làng không lâu, đã có kỵ binh trinh sát phóng tới đón đầu. Tham tướng đại nhân, đại quân Tả Kỵ quân Tam Hà Doanh đã quay lại, kỵ binh trinh sát thở hồng hộc, bẩm báo tình hình địch ở phía trước với tham tướng Dương Thụy. Dương Thụy nghe vậy, trong lòng giật mình. Tả Kỵ quân sao đột nhiên quay lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, trên con đường ở phía xa, một đội quân đang tiến về phía trước. Dương Thụy vội hỏi, bọn họ có bao nhiêu người, mang cờ hiệu của Tam Hà Doanh Tả Kỵ quân, tối đa cũng chỉ 4-5 ngàn người. Trong lòng Dương Thụy cảm thấy nghi ngờ, không đúng, bọn họ ít quân như vậy sao dám quay lại, bọn họ không muốn sống nữa sao, có phải viện quân của Tả Kỵ quân đã đến không? Không có, chúng tôi chưa phát hiện viện quân của Tả Kỵ quân đến. Ngươi chắc chắn đã nhìn rõ chưa, tham tướng đại nhân, tôi đã giao chiến không ít lần với Tam Hà Doanh Tả Kỵ quân, bọn họ hóa thành cho tôi cũng nhận ra, tuyệt đối không sai được, Dương Thụy sau khi hỏi đi hỏi lại kỵ binh trinh sát, mới tiêu tan được nghi ngờ trong lòng. Chết tiệt, Tả Kỵ quân Tam Hà Doanh này là không coi ta ra gì, bọn họ không những không chạy, còn dám quay lại, thật là gan lớn, bọn họ tìm chết, vậy thì đừng trách chúng ta. Trong mắt Dương Thụy hiện lên vẻ hung ác, hắn nói với những tướng lĩnh bên cạnh, Các ngươi không phải luôn kêu gào là không có binh đao giáp cốt sao? Tam Hà Doanh Tả Kỵ quân có giáp binh đao thượng hạng, hãy tiêu diệt bọn họ, thứ đó chính là của các ngươi, ai cướp được thì là của người đó. Truyền lệnh xuống, toàn quân bao vây. Đánh thật mạnh cho ta. Vâng, những tướng lĩnh này sớm đã thèm thuồng binh đao giáp của Tả Kỵ quân. Trước kia khi tuần tra ở khu vực biên giới, Tả Kỵ quân đều mặc giáp tốt. Ngược lại Trấn Nam quân của bọn họ vì đã từng thất bại vô số lần, lại bổ sung rất nhiều tân binh. Đặc biệt là địa bàn của Đông Nam Tiết Độ Phủ không ngừng thu hẹp, dẫn đến các loại vật tư thực tế cũng trở nên khan hiếm. Vì nhiều nguyên nhân mà tỷ lệ mặc giáp của bọn họ không đến 1/10, hầu hết quân sĩ đều cầm những loại binh khí dài giá rẻ. Nếu có thể tiêu diệt Tả Kỵ quân, lấy được giáp và binh khí của đối phương, vậy chiến lực của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu thực lực trong tay mạnh lên, vậy sau này nói chuyện cũng cứng rắn hơn. Vì vậy đối mặt với Tả Kỵ quân quay lại, Trấn Nam quân không những không có chút sợ hãi nào, ngược lại từng người một đều hưng phấn vô cùng. Dưới sự dẫn dắt của tham tướng Dương Thụy, đội tiên phong của Trấn Nam quân trực tiếp xông lên Tả Kỵ quân, chuẩn bị giao chiến với Tả Kỵ quân. Những quân đội khác của Trấn Nam quân xung quanh nhận được tin tức, cũng giống như những con sói ngửi thấy mùi máu, nhanh chóng đổ về phía này. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, bọn họ đã muốn dạy cho Tả Kỵ quân một bài học, đánh tan đi khí thế ngạo mạn của Tả Kỵ quân. Cả hai bên đều đóng quân ở khu vực biên giới, vì nhiều nguyên nhân, bọn họ luôn có những mâu thuẫn. Đặc biệt là Trấn Nam quân không vừa mắc hành vi phản bội Đông Nam Tiết Độ Phủ của Tả Kỵ quân, thường xuyên mắng bọn họ là kẻ phản bội. Tả Kỵ quân đương nhiên cũng sẽ không chiều chuộng Trấn Nam quân, hai bên thường xuyên cãi nhau ở khu vực biên giới. Chỉ là cấp trên của hai bên đều đè nén lại, khiến những người dưới không dám ra tay. Lần này có lệnh của cấp trên, Trấn Nam quân không còn e ngại. Nhưng ai biết Tả Kỵ quân lại rút lui như rùa rút đầu, trực tiếp bỏ chạy. Điều này khiến Trấn Nam quân nén một cơn tức không có chỗ phát tiết. Bây giờ Tả Kỵ quân lại không bỏ chạy, vì vậy các bộ phận của Trấn Nam quân đều chuẩn bị xông lên dạy cho Tả Kỵ quân một bài học, phát tiết tức giận trong lòng. Chưa đầy nửa khắc, Tam Hà Doanh Tả Kỵ quân và đội tiên phong của Trấn Nam quân đã chạm mặt nhau. Tả Kỵ quân, Trấn Nam quân vô cớ khiêu khích chiến tranh, tàn sát tướng sĩ của ta, giết hại dân chúng của ta, chiếm đoạt làng mạc của ta, đây là điều không thể nhẫn nhịn, hãy cầm đao kiếm của các ngươi lên, hãy đánh những con chó con của chúng ta thật mạnh. Hiệu úy Yên Lâm của Tam Hà Doanh mặc giáp và cầm binh khí, nhìn thấy quân đội Trấn Nam quân tràn đến phía trước, ánh mắt sắc bén. Dù hắn có chút chống đối việc phản công, nhưng đã có lệnh của cấp trên, hắn vẫn thi hành mệnh lệnh. Giết, tướng sĩ của Tả Kỵ quân bùng nổ một tiếng hét giết vang trời, tràn về phía Trấn Nam quân. Trước đó được lệnh rút lui, rất nhiều tướng sĩ của Tả Kỵ quân trong lòng vốn không hiểu. Bọn họ căn bản không coi Trấn Nam quân ra gì. May mắn là bây giờ Đại Đô Đốc Kiêu Kỵ quân Lương Đại Hổ đã đến tiền tuyến, bọn họ cuối cùng không phải rút lui một cách ấm ức, mà có thể dạy cho Trấn Nam quân cách làm người. Tinh thần của tướng sĩ Tả Kỵ quân rất cao, bọn họ giống như một dòng thác lũ cuồn cuộn, ào ạt tiến về phía trước, không thể cản nổi. Trấn Nam quân dựa vào người đông thế mạnh, cũng không sợ Tả Kỵ quân, trong tiếng chiên trống, cũng ào ạt tiến về phía trước. Đám mây dày đặc phủ xuống thật thấp, tiếng trống trận vang lên dồn dập như sấm. Giữa cánh đồng, từng tên quân sĩ cầm binh khí vượt qua đống cỏ khô, bước từng bước vội vã xông lên phía trước. Ánh mắt bọn họ dán chặt vào quân địch phía trước, thở hổn hển. Hai đội quân đen kịt đang nhanh chóng tiến sát vào nhau. Hiệu úy Diêu Lâm cũng từ bỏ ngựa, gia nhập hàng ngũ xung phong với tư thế chiến đấu bộ binh. Trong lòng hắn rất rõ. Quân số của bọn họ đang ở thế yếu, muốn thắng, muốn sống, thì nhất định phải phát huy khí thế liều mạng. Hắn với tư cách là hiệu úy phải xông lên trước, để khích lệ tinh thần quân lính. Ban đầu hắn thực sự xông lên trước, xông lên đầu đội. Nhưng binh lính dưới quyền thuộc Tả Kỵ quân không ngừng vượt qua hắn. Giờ đây tầm nhìn của hắn đã hoàn toàn bị che khuất. Hắn không còn nhìn thấy bóng dáng quân địch ở phía đối diện nữa, hắn chỉ có thể thấy những mũi giáo dài dựng lên và từng cái đầu phía sau đang ngọ ngoậy. Cầm cờ lên cao hơn một chút, giữ vững, để tất cả quân lính đều biết, ta cũng đang ở trên chiến trường. Hiện tại, thứ duy nhất có thể chứng minh hắn vẫn ở trên chiến trường chính là lá cờ đỏ viền đen bên cạnh hắn. Đây là cờ doanh của Tam Hà Doanh hắn, hiệu úy của Tam Hà Doanh hắn ở đâu, thì lá cờ doanh ở đó. Có thể nói, chỉ cần nhìn thấy lá cờ doanh, thì hiệu úy này nhất định sẽ ở dưới lá cờ, sưu sưu sưu, sưu sưu sưu, Trên bầu trời vang lên tiếng tên lửa vèo vèo. Chúng rót tên rồi, giơ khiên lên, phía trước có quân lính của Tam Hà Doanh hét lên. Diêu Lâm nghe thấy lời nhắc nhở ở phía trước, vội vàng giơ một chiếc khiên tròn nhỏ lên, che trên đầu mình. Bước chân của hắn không dừng lại, vẫn bước vội về phía trước. Xung quanh hắn, những tên đao thuẫn binh có khiên đều giơ khiên lên. Đinh đinh, phập, a, tên bay đến rất nhanh. Từng mũi tên bay vút lên trời, rơi xuống đội quân xung phong. Tên bay rơi trúng người quân sĩ Tả Kỵ quân mặc giáp, tên sắc bén va chạm với giáp, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cũng có quân sĩ xui xẻo bị tên từ trên trời rơi xuống xuyên qua cơ thể, bị thương kêu lên đau đớn. Hầu như là cùng lúc với tên bay của Trấn Nam quân, những cung nỏ binh Tả Kỵ quân bố trí ở hai cánh cũng dương cung bắn tên vào đội quân xung phong của Trấn Nam quân. Tên của hai bên bay qua lại, liên tục có người trong đội quân xung phong ngã xuống. Đừng dừng lại, xông lên phía trước cho ta, Diêu Lâm mặt mày căng thẳng, hét lên. Hắn đã nghe thấy tiếng hét giết người ở phía trước. Hắn vượt qua bờ ruộng, bước qua cánh đồng lúa hơi lầy lội. Xung quanh đều là quân lính thở hổn hển. Bịch, một tên quân lính Tả Kỵ quân căng thẳng trượt chân ngã xuống đất. Đứng lên, Diêu Lâm giơ tay ra, kéo tên quân lính ngã xuống đứng dậy. Cảm ơn hiệu úy đại nhân, tên quân lính này thấy hiệu úy đại nhân của mình kéo hắn dậy, có chút kinh ngạc. Diêu Lâm vỗ vỗ vai hắn, không sao chứ, chỉ là trẹo chân một chút. Vẫn có thể động đậy chứ, có thể, trẹo chân, tay thì không bị trẹo, còn có thể cầm dao giết người, hiệu úy đại nhân, ta đi trước nhé, tên quân lính Tả Kỵ quân này nói xong, lập tức quay người đi khập khiển theo đội quân xung phong tiếp tục xông lên phía trước. Mẹ nó, khoe khoang cái gì, Diêu Lâm mỉm cười, sau đó bước nhanh đi theo sau, rất nhanh đã vượt qua tên quân lính Tả Kỵ quân bị thương này. Hắn lại xông lên phía trước thêm vài chục bước. Trong tầm nhìn bắt đầu xuất hiện thương vong. Có những tên Tả Kỵ quân vừa rồi xông lên phía trước ngã rạp xuống đất. Trên người bọn họ có những mũi tên cắm vào. Có người còn vùng vẫy trên mặt đất muốn đứng dậy, còn có một số nằm bất động trên mặt đất, không rõ sống chết. Trong không khí bắt đầu xuất hiện mùi máu tanh. Diêu Lâm cũng không có thời gian để ý đến những quân lính bị thương hoặc tử vong này. Bởi vì phía trước tiếng hét giết người vang dội, hai bên đã giao chiến. Đi sát vào, Diêu Lâm lại quay người nhìn một cái tên tráng sĩ cầm cờ, thở hổn hển xông lên phía trước, hướng về phía giao chiến kịch liệt nhất. Càng xông lên phía trước, thì mũi tên trên đầu càng nhiều. Mũi tên vút qua như lời nguyền trêu ngươi, không ngừng lướt qua trên đầu. Xác chết trên mặt đất cũng ngày càng nhiều, có của Trấn Nam quân, cũng có của Tả Kỵ quân. Tại điểm giao chiến kịch liệt nhất, hàng loạt quân lính của cả hai bên tập trung lại với nhau, đang dùng đủ loại binh khí đánh vào người đối phương. Từng hàng quân lính chặn đường đi của Diêu Lâm, hàng loạt quân lính chen chúc lại với nhau, đang xông lên phía trước. Quân lính của Trấn Nam quân ở phía đối diện cũng xông tới bên này. Giao chiến ở phía trước rất kịch liệt, nhưng quân lính ở phía sau lại không thể trợ giúp được. Diêu Lâm với tư cách là hiệu úy đại nhân buộc phải xông vào hướng bên trái của đám đông người, mặc dù không quá dày đặc. Hắn vừa động, hàng loạt quân lính Tả Kỵ quân cũng đi theo hắn xông lên phía bên trái này, khí thế như hồng. Đám đông phía trước không còn dày đặc nữa, Diêu Lâm cuối cùng cũng nhìn thấy quân địch của mình. Đó là những quân sĩ Trấn Nam quân mặc quân trang màu xám. Bọn họ đang cầm mũi giáo dài, hô hào xông về phía hắn. Diêu Lâm liếc nhìn những quân lính Tả Kỵ quân đang đi theo sau mình, lập tức có thêm vài phần tự tin. Giết, Diêu Lâm siết chặt dây đeo dao ở cổ tay, hét lên một tiếng, xông về phía đội quân Trấn Nam quân phía trước. Trấn Nam quân cũng chú ý đến lá cờ doanh phía sau Diêu Lâm, nhìn thấy bộ giáp tinh xảo mà Diêu Lâm mặc. Hơn 10 quân sĩ Trấn Nam quân gào lên xông tới, muốn chém tên quan lớn Diêu Lâm này để lĩnh thưởng. Đối mặt với hơn 10 quân địch khí thế hung hăng, đối mặt với binh khí sáng loáng, trong lòng Diêu Lâm có chút lo lắng. Nhưng hắn là hiệu úy, lúc này đã không còn lựa chọn nào khác. Trên chiến trường như vậy, hắn không thể lùi lại, không thể sợ hãi, phía sau hắn là những quân lính đi theo, nếu hắn thoái lui, không chỉ khiến người khác xem thường, mà còn làm tinh thần sụp đổ. Bảo vệ hiệu úy đại nhân, khi Diêu Lâm chuẩn bị liều mạng, thì đã có vài tên thân vệ hét lên xông qua Diêu Lâm. Phập, phập, mũi giáo đâm xuyên qua cơ thể của thân vệ này. Hầu như ngay sau đó, cũng có thân vệ vung dao chém ngã quân sĩ Trấn Nam quân đang xông tới. Chết đi, Diêu Lâm nhìn một tên thân vệ của mình ngã xuống sau khi chặn được vài mũi giáo, thì từ từ ngã xuống. Hắn không quan tâm đến đối phương có mấy người, mà tức giận hét lên xông đến trước mặt đối phương. Đao dài chém ra, một tên quân sĩ Trấn Nam quân cầm giáo dài bị chém trúng mặt, kêu thảm thiết ngã xuống. Đao dài của Diêu Lâm quét ngang, lại có hai quân sĩ Trấn Nam quân bị buộc phải lùi lại. Bọn họ chưa kịp đứng vững, thì đã bị quân sĩ Tả Kỵ quân xông lên đâm chọc ngã xuống đất. Bịch, Diêu Lâm xông lên, hút ngã một quân sĩ Trấn Nam quân xuống đất. Phập, đao dài trong tay hắn xoay ngược, mũi dao hướng xuống, trực tiếp đâm xuyên qua tim đối phương. Tên quân sĩ Trấn Nam quân này nằm trên mặt đất, đau khổ nhìn Diêu Lâm, máu tươi từ miệng phun ra ngoài. Diêu Lâm rút đao dài ra, lại đâm thêm hai dao nữa, tên quân sĩ Trấn Nam quân đó co giật hai cái, lập tức tắt thở. Diêu Lâm ngẩng đầu lên, thấy quân lính đi theo mình từng người nhảy lên xông lên phía trước, đánh lui hơn 10 tên Trấn Nam quân đang xông tới. Hắn không chịu thua mà cũng xông lên, tên tráng sĩ cầm cờ bảo vệ lá cờ Tam Hà Doanh màu đỏ viền đen, theo sát phía sau. Hai đội quân bùng nổ một cuộc chiến ngoài đồng quy mô lớn, trận chiến vừa bắt đầu đã trở nên ác liệt. Trong cuộc hỗn chiến quy mô lớn như vậy, ngoài việc so sánh quân số của hai bên, còn có thể lực, ý chí chiến đấu và tinh thần của cả hai bên. Mặc dù Tả Kỵ quân do Diêu Lâm chỉ huy chỉ có 4-5 ngàn người, nhưng đều là những người đàn ông dũng cảm dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Tỷ lệ mặc giáp của bọn họ đạt tới 50% kinh ngạc. Ngược lại, Trấn Nam quân đối diện mặc dù đông đảo, nhưng quân số lại không đồng đều, binh khí cũng thiếu thốn, tỷ lệ mặc giáp chưa tới 1/10. Khi hai bên vừa giao chiến, vẫn chưa nhìn thấy sự khác biệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tả Kỵ quân bên này càng chiến càng hăng, còn Trấn Nam quân thì có vẻ như không giữ được trật tự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.